Chỉ Diễm, chương 35, 35, anh ơi cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Ao Trông Dancia Cap. Sau khi ngồi xuống, Chỉ Giao lập tức nhận ra tâm trạng ủ rột của Giang Diễm. Cô lấy khăn ướt lau qua tay. Đừng nghĩ nhiều. Giang Diễm nhìn cô, mấp máy môi, sau cùng vẫn không nói gì. Hắn có thể cảm nhận được người đàn ông tên Trần Sở Nhiên kia luôn để ý đến bàn của họ. Chỉ Giao làm như không thấy, chậm rãi ăn uống, nói thầm, phương Nam rất hay mưa. Cô lại không thích trời mưa. Vậy lần sau chúng ta đến mấy thành phố phía Bắc chơi nhé. Giang Diễm nói, bánh hồ điệp rất giòn. Chỉ Giao tay cầm bánh, cười nói, lần này còn chưa chơi xong đã tính đến lần sau rồi cơ à, không được sao? Hắn không chỉ muốn đi du lịch cùng cô thêm lần sau nữa, mà trong tương lai, mỗi một lần đi chơi cũng đều muốn đi cùng cô. Chỉ Giao ngẫm nghĩ một lúc, trả lời, có thể. Ăn xong, hai người đứng dậy đi đến cửa quán trà. Mưa phùn triền miên không dứt. Chỉ Giao không mở ô, che chung ô với Giang Diễm. Trước khi họ rời khỏi, Trần Sở Nhiên cùng bạn đúng lúc ra tới cửa. Hắn dùng giọng điệu quen thuộc như một người bạn cũ hỏi thăm Chỉ Giao. Cậu đang ở chỗ nào? Giang Diễm nhìn trời mưa, yên tĩnh lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Chỉ Giao nói, gần đây có một khách sạn, tôi đang ở đấy. Khóe miệng Giang Diễm hơi nhếch lên, rất nhanh lại hạ xuống. Hắn ôm vai Chỉ Giao, bung dù bước vào màn mưa. Lúc nước vào ngõ, Quanh cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Trần Sở Nhiên đang nói chuyện với người bên cạnh, nhưng đúng vào khoảnh khắc Giang Diễm nhìn sang đây, hắn quay đầu, nhìn thẳng về phía Giang Diễm. Hai người giằng co trong yên lặng. Giang Diễm không thích tên Trần Sở Nhiên này. Sau khi trở về, Chỉ Giao kêu mệt nên ngủ một giấc. Cô mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ cô bị một tòa núi đè chặt, ép tới mức không thở nổi. Chỉ Giao cố gắng mở mắt, tỉnh lại mới biết thứ đè trên người cô không phải núi mà là Giang Diễm. Hắn vén váy ngủ trên người cô lên, đẩy lên tận xương quai xanh. Hai đầu V bị một tay hắn nắm lấy. Gương mặt hắn lúc này lại chôn giữa hai CS ân cô. Trong lúc mơ màng cô không nhận ra cảm giác ngứa ngáy. Sau khi tỉnh ngủ, cây S không ái cảm ập đến từ bốn phương tám hướng. Rõ ràng đến đáng sợ. Cả người Chỉ Giao bứt rứt. Cô nâng chân lên, gót chân dẫm lên vai Giang Diễm. Giang Diễm ngẩng đầu. Chị tỉnh rồi. Mấy giờ rồi? Chỉ Giao kéo cái đầu ở dưới thân lên, nghiêng người hôn môi Giang Diễm. Chân cô mở rộng, Giang Diễm thọc một ngón tay xê ấm vào. Mơ hồ nói, 11 giờ, vậy mà cô đã ngủ lâu như vậy. Hô hấp Chỉ Giao nặng nề, nhấc chân quấn lấy eo hắn. Quy đờ, u cọ qua cửa huy ba t, nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khơi lên ngọn lửa đê, xê vọng trong cô. Buổi bắn pháo hoa hủy rồi à, không biết. Có lẽ là không bị hủy, bởi vì giờ cơm chiều Chỉ Thừa có đến đây. Giang Diễm không mở cửa, chỉ dùng điện thoại Chỉ Giao nhắn cho Chỉ Thừa một tin nhắn. Chị mệt không ra ngoài được, hai đứa cứ đi chơi đi. Chỉ Thừa rời đi không bao lâu, chiếc điện thoại khác đặt ở đầu giường cũng vang lên. Cập, hợp, ịa, ha, hát, ải, ịa, vê. Giang Diễm nhận điện thoại, kiên nhẫn nghe Chỉ Thừa nói chuyện. Sau đó mặt không đổi sắc hỏi, Chỉ Giao có đi hay không? Chỉ Thừa thẳng thừng trả lời, không đi, vậy tôi cũng không đi. Từ khi chuyến đi chơi này bắt đầu, Giang Diễm đã vờ như hắn với Chỉ Giao không yêu nhau. Đại khái hắn có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Chỉ Giao không muốn công khai chuyện giữa hai bọn họ. Nhưng hiểu được là một chuyện, thỉnh thoảng nghĩ đến trong lòng hắn vẫn tránh không khỏi có chút ủy khuất. Không công khai nghĩa là không được ủng hộ, đặc biệt là vào buổi chiều. Sau khi người tên Trần Sở Nhiên kia xuất hiện, phần không ủng hộ này dường như lại bị phóng đại lên vài lần. Suốt mấy tiếng qua, Giang Diễm nằm bên cạnh Chỉ Giao. Hắn ngủ không bao lâu đã tỉnh, từ đó liền ngắm gương mặt say ngủ của cô đến phát ngốc. Email protected, muốn chiếm hữu tràn ngập trong ánh mắt. chỉ có tiến vào thân thể cô, hắn mới chắc chắn đây là sự thật. Lúc đang tìm áo mưa, Trì Giao che mặt lại, lẩm bẩm nói, chị đói. Tốc độ trên tay Giang Diễm nhanh hơn. Hắn đặt mắt cá chân của cô lên vai mình rồi ôm chặt Trì Giao trong lòng ngực. Em cũng đói. Nói xong, hắn đi vào. Trì Giao cắn môi, rên khẽ một tiếng, nhẹ chút. Giang Diễm vờ như không nghe thấy. Hắn gắt gao vùi sâu trong cơ thể cô. Trì Giao, nói gì đó đi. Hắn ôm rất chặt, gấp gáp đến mức côn TH. T đâm vào rất sâu. Sống lưng Trì Giao run rẩy, kêu không ra tiếng. Cô nắm tay lại, cào thành mấy vết xước sau lưng hắn. Mồ hôi mỏng chảy ra, dính vào những vệt đỏ mới xuất hiện. Đau đớn đến phát ngứa. Thân mình Giang Diễm run lên, da vào càng thêm ác liệt. Hắn dùng ngón tay vuốt ve môi cô. Chị nói đi, em muốn nghe. Trì Giao không biết nên nói gì vào thời điểm hiện tại. Côn TH, TC ấm vào vừa sâu lại vừa mạnh mẽ. Cô bị thao đến mơ hồ. Đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay hắn đưa vào trong miệng. Gương mặt ửng hồng. Giang Diễm nhìn cô. Ngón tay ướt át làm tim hắn đập loạn xạ. Hắn cảm thấy dường như mình đã về lại hồi còn nhỏ. Bướng bỉnh muốn làm cho món đồ chơi trong tay đáp lại mình. Nhưng Giang Diễm đâu phải kẻ dễ bị kích động như vậy. Chẳng qua là tưởng tượng đến mấy năm Trì Giao đã từng ở bên tên Trần Sở Nhiên kia. Nghĩ đến việc cô còn không thèm trốn tránh quá khứ đó lại khiến hắn khó chịu đến nỗi hít thở không thông. Ghen tuông làm hắn muốn chiếm thế thượng phong. Chỉ một mực nghĩ đến việc phải giày vò cô. Làm chết cô, Trì Giao cảm thấy eo mình bị nhấc lên. Cả người cô tê liệt ngã xuống giường. Mông tròn nhếch cao, hoàn toàn L không á lồ trước ánh mắt nóng bỏng, chăm chú của người đàn ông. Cái tát đầu tiên giáng xuống, cô kêu lên một tiếng, theo sau là không biết bao nhiêu cái nữa. Trì Giao lắc mông, Tiểu Huy ba tê rung động, muốn hắn càng thêm vui vẻ. Cô buột miệng kêu bật lên, anh ơi, cho em. Bàn tay đang xoa trên mông cô đột nhiên siết chặt, côn TH. T trong Tiểu Huy ba tê nhảy lên từng nhịp. Sự thỏa hiệp của Trì Giao làm Giang Diễm không kiểm soát nổi. Email protected, muốn tình DC trong mình. Hắn mở ra cánh cửa DC vọng, liều mạng đâm vào H0A Huy. Tê nhỏ đáng thương, vô số nụ hôn dịu dàng rơi xuống tấm lưng trơn bóng của Trì Giao. Giang Diễm dùng tay xoa cánh hoa bị thao đến mềm nhũn. Gảy nhẹ ở M đế mẫn cảm làm cô liên tục kêu R3N. Trì Giao không nhớ rõ đêm đó mình đã hét lên bao nhiêu lần. Cô tinh ý nhận ra dường như Giang Diễm đã thay đổi. Hắn biến hóa từng chút một. Mà người gây ra việc này lại chính là cô. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad AO trong Dancer Cup. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. 11 tháng 1 năm 2023. Cách chương.